Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã gặp một con mây trong đầu Vân Thường hiện lên ý niệm này, hoảng sợ lấy tay ôm lấy mình. Phảng phất như vậy có thể ngăn cản được nữ quỷ đáng sợ. Cô gái cung trang kia, lùi ở góc tường, cùng nàng làm ra động tác giống nhau. Không có gương trước mắt, bằng không, Vân Thường thật sự sẽ cho rằng mình đang soi gương. Cô bị chi phối bởi nỗi sợ hãi tột cùng, răng không ngừng run rẩy. Ngươi không được đến đây. Ta chỉ là một công nhân bình thường. Ngươi đến tìm ta để làm gì? Ngươi có phải muốn bạc hay không? Ta tích góp được mấy năm bạc tư phòng, tổng cộng 500 lượng, đều cho ngươi. Ngươi để cho ta yên. Vân Thường vừa nói vừa khóc, hai hàng nước mắt chảy ra khóe mắt. Hai bàn tay đã ôm chặt lấy mình. Nữ tu cung trang đối diện, không làm động tác giống nhau nữa. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hành động của Vân Thường cùng vẻ mặt biến hóa rất nhỏ. Vân Thường khóc trong chốc lát, mới phản ứng lại. Không, người này không phải là ma. Ma không có bóng, người đối diện có bóng dáng trên mặt đất. Hơn nữa, từ lúc nàng khóc giống cầu xin tha thứ, nữ tử đối diện liền không lên tiếng, dùng ánh mắt khiến người ta sờn tóc gáy nhìn nàng. Một cỗ hàn ý khó có thể nói thành lời, từ đáy lòng dâng lên. Vân Thường run rẩy hỏi, người rốt cuộc là ai? Người đến tìm ta để làm gì? Người đối diện, cuối cùng mở miệng nói những lời khác nhau. Ta hỏi ngươi phải trả lời từng câu một, có nửa chữ dối, ta lập tức muốn mạng của ngươi. Giọng nói vẫn giống như cô ấy. Vân Thường nuốt nước miếng. Giọng nói căng thẳng, ngươi muốn hỏi gì, tên ngươi là gì? Ta là Vân Thường, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? 22 tuổi, chủ tử của ngươi là ai? Là du mỹ nhân Lạc Mai Cung. Câu hỏi rất đơn giản. Vân Thường cơ hồ thốt ra, thần kinh căng thẳng cũng thoáng buông lỏng một chút. Vấn đề kế tiếp, đều có liên quan đến chính Vân Thường. Chẳng hạn như những gì cô ấy thích ăn, những gì màu sắc thích mặc quần áo và như vậy. Vân Thường nhất nhất trả lời, trong lòng trăm loại nghi hoặc khó hiểu. Người này đang làm cái quái gì vậy? Hao hết tâm tư đưa nàng vào gian phòng kỳ quái này, hỏi những chuyện nhỏ nhặt không liên quan này có ích lợi gì? Dù mỹ nhân và Hán Vương đã bao lâu rồi? Người phụ nữ đối diện hỏi rất tự nhiên. Vân Thường phản xạ đáp, hơn 2 năm, nói ra một chút, giật mình không đúng, cuống quýt sửa miệng. Ngươi nói cái gì vậy? Dù mỹ nhân cùng Hán Vương Điện Hạ chỉ có duyên gặp mặt mấy lần, làm sao có thể là tướng? Tốt, ngươi đây là Vu Hãm nương nương trong sạch. Nữ tu cung trang nhìn chằm chằm Vân Thường, không nhanh không chậm tiếp tục hỏi. Dù mỹ nhân vẫn uống thuốc, không phải vì điều hòa thân thể. Trong phương thuốc kia, có một vị dược liệu, dùng lâu dài, có tác dụng tránh thai. Phải không? Vân Thường giống như bị kim châm đâm trúng huyệt thái dương, vẻ mặt hoảng sợ sợ hãi. Mạnh Thái Y là người Hán Vương, vẫn vì du mỹ nhân khám bệnh. Hôm nay Mạnh Thái Y đi Lạc Mai Cung, bên ngoài kê đơn thuốc từ phong hàn, kỳ thật, căn bản là không thay du mỹ nhân bắt mạch. Bởi vì, du mỹ nhân không phải chịu phong hàn, mà là nguyệt sự trễ mười mấy ngày, có thai. Đứa nhỏ trong bụng du mỹ nhân, là của Hán Vương Điện Hạ đi. Đầu óc Vân Thường trống rỗng. Trong mơ hồ nghe được một tiếng kêu cứu cuồng loạn. Mau đến người, mau tới cứu ta a, có ma. Đây là giọng nói cuối cùng của cô ấy. Vào buổi tối, bầu trời tối dần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung nhân các tầm cung trong hậu cung đi ngự thiện phòng chủ tử lĩnh bữa tối. Phi tần hậu cung phẩm cấp bất đồng, quy cách bữa tối cũng khác nhau. Nội thị trong ngự thiện phòng ánh mắt sắc nhọn nhất, lão tầm nhìn xa trông rộng đến một cung nhân trắng nấp quyến rũ. Vội vàng nặn ra tươi cười nghênh đón tiến lên. Vân Thường cô cô, bữa tối của du mỹ nhân nương nương đã sớm chuẩn bị xong. Vân Thường gật đầu một cái, không nói nhiều, xách hộp thức ăn lớn 3 tầng rời đi. Nội thị nhìn dáng người xinh đẹp của Vân Thường, thật lâu không nỡ thu hồi ánh mắt. Nội thị ở một bên, cười đùa, nhìn thèm cũng vô dụng. Vân Thường này, là cung nữ thiếp thân của Lạc Mai cung chủ tử. Cho dù là muốn tìm đúng phẩm, cũng xem thường ngươi. Ta chính là nhìn xem thôi. Không, thiếu con cháu căn căn, còn giải cái gì mà ăn. Các thị hầu ở bên nhau, nói những lời vô lý thì không cần phải kể lại. Vân Thường mơ hồ nghe được một phần, căn bản không để ở trong lòng. Xách hộp thức ăn, không nhanh không chậm trở về Lạc Mai cung. Cung nhân canh cung môn, ân cần hô một tiếng Vân Thường cô cô. Vân Thường rụt rè gật gật đầu, một phái ngạo nghễ đi tới. Chủ tử tín nhiệm nhất tâm phúc cung nữ. Ánh mắt hướng lên trời là làm bình thường. Cung nhân thủ cung tiếp tục cười bồi, nhìn theo Vân Thường đi xa. Các tẩm cung trong hậu cung lớn nhỏ khác nhau, quy chế lại không sai biệt lắm. Vân Thường bất động thanh sắc thả chậm bước chân, ánh mắt đảo qua, sau đó cất bước về phía trước, chuẩn xác không sai đến phòng ngủ của Du Mỹ Nhân. Vân Thường gõ cửa, ôn nhu nói. Nương nương, nên dùng bữa tối rồi. Một lúc lâu sau, trong cửa mới truyền ra một thanh âm nồng đậm của giọng mũi. Vào đi, cũng may thị lực của nàng cực tốt, không lộ dấu vết nhìn lướt qua vài lần, liền hiểu rõ trong lòng. Đi đến chỗ đèn cung ấm ở góc, mò mẫm đến tấu chương lửa châm lên, đèn cung ấm rất nhanh sáng lên. Màn che giật giật, một tay vén màn che lên, lộ ra một khuôn mặt khóc không ra hình dạng. Vân Thường, ngươi đi đâu vậy? Sao ngươi giờ mới quay lại? Chật vật như vậy, vẫn rất đẹp, trách không được có thể mê hoặc Hán Vương đến choáng váng, ngay cả nữ nhân của Phụ Vương cũng dám đụng vào. Vân Thường, trong lòng keng, nhẹ nhàng tiến lên, đỡ Du Mỹ Nhân ngồi thẳng người trên giường, một bên thấp giọng đáp. Nô tỳ đưa Mạnh Thái Y về Thái Y, lúc trở về gặp một công nhân từ Ninh Cung, kéo nô tỳ nói chuyện phiếm. Nô tỳ không thể không ủy xà, lúc này mới trì hoãn thời gian. Công nhân bên cạnh Tào Thái Hậu, là phải nịnh nọt có lệ. Du Mỹ Nhân đứt quãng khóc một buổi chiều, mắt sưng đỏ như đào, giọng khàn khàn. Từ bây giờ, ngươi ở bên cạnh ta, đừng đi đâu nữa. Vành mắt, Vân Thường, cũng đỏ theo, hô một tiếng. Nương nương, một tiếng hô tình thâm ý thiết này, khiến Du Mỹ Nhân trong lòng chua xót thê lương, nhịn không được lại khóc lên. Vân Thường cùng chủ tử khóc một hồi. Du Mỹ Nhân không có tâm tình ăn cơm, được Vân Thường khuyên, miễn cưỡng ăn vài miếng. Dạ dày lại quay cuồng. Nôn khan vài ngụm, sau đó, nôn ra một cái sạch sẽ. Vân Thường đành phải đỡ Du Mỹ Nhân sắc mặt thảm thiết nằm xuống. Du Mỹ Nhân kinh ngạc nhìn mái trướng, giơ tay phải lên, đặt ở trên bụng, khóc cũng khóc không nổi. Vân Thường thấp giọng nói, Mạnh Thái Y kê thuốc, dù sao cũng phải giả bộ. Nô thì đi sắc thuốc cho nương nương. Du Mỹ Nhân phản ứng chậm chạp, qua một lát mới ừ một tiếng. Lúc Vân Thường đứng dậy, chợt nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thường, một tháng trước, ngươi cũng hầu hạ Hán Vương. Cơ thể ngươi có gì khác thường không? Cách chương.